Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 57, dạ dê hầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ dê hầm và viên thịt đều đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Ngay cả bún cũng đã ngâm nước cho mềm, chỉ cần thái chút hành lá và ngò dí tươi là xong. Dầu ớt, tiêu, cùng xì dầu và giấm đều được bày sẵn trên bàn. Khách có thể tự thêm tùy khẩu vị. Dần dần, người qua đường bắt đầu kéo đến. Không chỉ công nhân đi làm, mà cả những người đi chợ cũng bị hương thơm quyến rũ. Nhìn thấy nồi nước dùng bốc khói nghi ngút, ai cũng muốn được thưởng thức một bát canh nóng hồi. Trời lạnh cắt da cắt thịt như thế này, có ai lại từ chối một bát súp ấm bụng chứ? Thế là cả hai sạp hàng đều bắt đầu tấp nập. Nhiều người vốn định mua bánh chiên hoặc há cảo mang về, nhưng vừa ngửi thấy mùi thơm phức, liền hỏi thăm và biết được quán có thêm món mới, canh viên thịt và dạ dê hầm. Món dạ dê hầm này ai cũng biết tiếng, nhưng ít người được thưởng thức, bởi nếu nấu không đúng cách, sẽ bị hôi mùi dê. Đa phần chỉ ở thành phố lớn mới có hàng chuẩn, ở vùng quê nhỏ, người ta chỉ nghe danh chứ chưa từng được nếm thử. Còn canh viên thịt thì quen thuộc hơn, vì nhiều nhà cũng tự làm được. Thế nên, không ít thực khách ban đầu chỉ định ghé vì tò mò với món dạ dê hầm. Nhưng số người dám gọi vẫn ít, vì chưa thử bao giờ, ai cũng ngần ngại, sợ không ngon lại phí tiền. Mãi đến khi một người đàn ông để tóc rẽ ngôi giữa, ăn mặc chỉn chu như cán bộ cơ quan, dũng cảm gọi một bát đầu tiên. Cố Hiểu Thanh nhanh nhẹn mời khách ngồi, dọn ra một sừng há cảo nóng hồi. Sau đó, cô khéo léo lấy phần dạ dê và nội tạng dê đã sơ chế sẵn, cùng bún trụng qua nước dùng đang sôi sùng sục, xếp thịt lên trên, rồi chan hai muỗng nước dùng sữa đục lên, thêm hành ngò theo khẩu vị. Nhiều người nhìn động tác thuần thục của Hiểu Thanh, trong lòng cũng ngứa ngáy muốn thử, nhưng vẫn kiên nhẫn quan sát vị khách đầu tiên ấy. Ai nấy đều háo hức chờ đợi phản ứng của anh ta. Dạ dê hầm giá 5 hào một bát, quả là đắt đỏ. Người đàn ông bình thản múc một thìa nước dùng nếm thử, sau đó thêm một muỗng dầu ớt, chốt tiêu rồi bắt đầu ăn ngon lành. Chỉ thấy anh ta ăn một mạch hết sạch bát, xong xuôi mới lấy tay lau miệng, cười hài lòng đưa tiền cho Hiểu Thanh. Đám đông xung quanh háo hức chờ đợi suốt từ nãy, nào ngờ anh chàng chẳng buồn nhận xét gì, khiến ai nấy đều sốt ruột, liền hỏi. Anh ơi, dạ dê hầm ngon không? Người đàn ông lúc này mới nhận ra ánh mắt chăm chú của mọi người, hơi ngượng cười đáp. Ngon lắm, vị dạ dê hầm này đúng điệu, còn ngon hơn cả tiệm Dương Ký ở tỉnh thành nữa. Chủ quán nấu khéo tay thật, lời vừa dứt, lập tức một đoàn người ùa đến vây kín quán. Chủ quán, cho một bát dạ dê hầm, một sừng há cào. Dạ, hai bát dạ dê hầm, hai đĩa bánh chiên. Một bát canh viên, một sừng há cào. Tiếng gọi liên tục vang lên, bàn ghế nhanh chóng kín chỗ. Nhiều người không có chỗ ngồi đành đứng chờ, mắt không rời những thực khách đang ăn. Chỉ cần nhìn cách họ húp từng thìa nước dùng rồi bỗng chốc ăn ngấu nghiến, đủ hiểu món này ngon cỡ nào. Nhờ vậy, quán của Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường gần đó cũng đắt khách hơn. Ai không đợi được dạ dê hầm liền chuyển sang gọi mì thập cẩm. Hai sạp hàng cùng lúc tấp nập chưa từng có, Cố Hiểu Thanh bận rộn đến mức tay không nghỉ, nhưng tâm trạng lại vô cùng thoải mái. Đang mải miết phục vụ, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên. Ôi, không phải Hiểu Thanh sao? Anh chị làm ăn khá quá nhỉ? Hiểu Thanh ngẩng lên, nhìn thấy Tam Thẩm Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh bà ta là Hiểu Phong và Hiểu Mẫn, có vẻ vừa tan học, đang nhìn cô chằm chằm. Hiểu Thanh liếc nhìn Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai. Lý Tuyết Mai vội phủi tay bột, niềm nở chào. Chị ba, chị vừa tan ca à? Tuyết liếc nhìn hai vợ chồng áo quần lấm lem bột, ánh mắt đầy khinh thường. Quả thực, bộ dạng của họ lúc này khá luộm thuồm. Làm bánh thì làm sao tránh khỏi dính bột. Dù Hiểu Thanh đã chuẩn bị sẵn tạp dề và mũ trắng để giữ vệ sinh, nhưng trong mắt Tuyết, họ vẫn chỉ là những tiểu thương lam lũ, đáng khinh. Bà ta gượng gạo gật đầu. Hôm nay tôi nghỉ, đưa Hiểu Phong và Hiểu Mẫn về ngoại chơi, giờ mới về. Tình cờ gặp các anh chị, Lý Tuyết Mai còn đang bận, chỉ kịp dặn Hiểu Thanh. Con mang cho dì và hai em ít há cào, thêm ba bát dạ dê hầm nữa. Rồi quay sang Tuyết, chị ba, em còn đang bận, chị cứ tự nhiên dùng bữa, em không tiếp chị chu đáo được. Nói xong liền quay lại tiếp tục công việc. Hiểu Thanh hơi khó chịu, nhưng hiểu rằng cha mẹ mình vốn tính hiền lành, hay khách sáo. Cô không thể vì bản thân mà bắt họ thay đổi, Đó là lẽ thường tình trong giao tiếp. Dù sao, Cố Như Hải vẫn là anh cả của Cố Như Hà, mà Như Hà cũng là chú ruột của cô. Chừng nào họ chưa vượt quá giới hạn, Hiểu Thanh vẫn sẵn lòng tôn trọng cách đối nhân xử thế của cha mẹ. Cô gượng cười mời Tuyết và hai đứa em, dì ba, Hiểu Phong, Hiểu Mẫn, mời ngồi đi ạ, cháu mang đồ ra ngay. Tuyết nhìn đám đông chen chúc, không muốn ngồi chung, liền từ chối. Thôi khỏi cần, Hiểu Thanh, dì với hai em chỉ đi ngang qua, đã ăn trưa rồi. Các cháu còn phải học bài chiều nay, dì về trước. Nói rồi kéo hai đứa trẻ đang luyến tiếc rời đi. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải nhìn nhau cười khổ. Nhà em ba vẫn luôn coi thường họ, đã quen rồi. Giờ khách đông nghịt, họ cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi gì thêm. Cách chương.